Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, trang 508. Thẳng thắn nói, vô mặt ở quân đội thời điểm một lòng vì công. Mỗi ngày ở Thánh Lợi Văn Thành uống gió Tây Bắc. Lúc ấy tự nhiên là bởi vì trong lòng còn có đối Hải Cách Đặc Quốc một khang nhiệt huyết. Nhưng là hiện tại có một khang nhiệt huyết người đã không có. Tân kế nhiệm giả là cái không đàng hoàng người. Kia Trúc Huyền Nguyệt còn không thể ăn chút tốt sao? Trúc Huyền Nguyệt một bên ăn, một bên cảm giác thịt bò tươi mới. Bất quá muốn Trúc Huyền Nguyệt thẳng thắn nói, cửa hàng này tay nghề vẫn là kém một chút. Ít nhất còn không có Tả Chu không có việc gì ở trong tiệm chiên vật liệu thừa ăn ngon. Vô mặt không có kia mặt cụ còn có thể tính làm cái gì? Hắn cái gì đều không được tốt lắm đi. Đúng lúc này, một cái tiểu cô nương thanh âm truyền vào Trúc Huyền Nguyệt lỗ tai. Ta cứu cứu phía trước liền nói, nếu là không có quân đội trợ giúp, vô mặt cái gì đều không phải. Hiện tại Hải Cách Đặc Quốc nội cư nhiên bắt đầu có người âm thầm chờ mong vô mặt trở về. Thật là kiện việc lạ. Trúc Huyền Nguyệt ăn ăn, khóe miệng trong bất chi bất giác kiều một chút, lại thực mau bình đi xuống. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là uống lên khẩu rượu. Nhưng là mặc kệ đám kia người nghĩ như thế nào cũng chưa quan hệ. Dù sao ta cứu cứu lợi hại, Hải Cách Đặc Quốc nội vô luận ai ngờ làm sự đều sẽ bị ta cứu cứu áp xuống đi. Phía sau cái kia tiểu cô nương thanh âm càng lúc càng lớn. Trúc Huyền Nguyệt có thể nhận thấy được một đôi tầm mắt bồi hồi ở nàng trên người, cười cười có chút thấp thỏm nhìn đối diện đồng học. Nàng đồng học từ vừa rồi liền vẫn luôn đang nhìn phía sau cái kia mãn người, nói chuyện thanh còn càng lúc càng lớn, cười cười muốn xen mồm. Kết quả lại bị đồng học đưa mắt ra hiệu, đây là làm cái gì? Cười cười nghĩ thầm nàng đồng học trước mắt sợ không phải ở cố ý dẫn cái kia soái ca thượng câu đi. Nàng cúi đầu uống rượu, không rên một tiếng. Một cái vừa mới giải nghệ quân nhân lấy đồng học ra thế, thật là bình thường quân nhân đời này đều không đủ trình độ. Trình độ người bình thường muốn ôm này đùi đều ôm không thượng đâu. Nghĩ đến đây, cười cười trộm hướng tới bên kia nhìn qua đi. Người kia mâm đã không. Trúc Huyền Nguyệt uống làm bên trong cuối cùng một ngụm rượu, buông xuống cái ly chuẩn bị ra cửa. Nhưng mà liền ở nàng vừa mới chuẩn bị đi ra đại môn khi, lại bỗng nhiên bị một người ngăn cản, ngăn lại nàng. Đúng là vừa mới ở nàng phía sau cái kia cao đàm khoát luận tiểu cô nương. Ở cái kia tiểu cô nương bên người còn có một cái khác cô nương, chẳng qua cái kia cô nương thoạt nhìn muốn càng nhỏ gầy một chút. Trúc Huyền Nguyệt tầm mắt còn không có tới kịp ở cái kia nhỏ gầy cô nương trên người bồi hồi, sau đó liền nghe thấy cái kia cô nương lấy hết can đảm nói, ta biết ngươi kêu Minh Nguyệt. Bốn bề vắng lặng, nàng nhìn Trúc Huyền Nguyệt trên mặt tựa hồ là có chút vội vàng, lại có điểm sinh khí, có lẽ là thấy chính mình vừa mới nói nhiều như vậy, trước mắt người này lại một chút phản ứng cũng không có mà sinh khí. Cái kia cô nương ngừng một hồi, ngay sau đó thanh âm rất nhỏ nhưng lại thực trắng ra nói, ta cứu cứu là hiện nay Hải Cách Đặc Quốc tổng bí thư Trường Bạch Vĩ, ngươi có hay không hứng thú lưu cái liên hệ phương thức cho ta? Ta biết ngươi xuất ngũ, chính là nếu ngươi tưởng nói, ta có thể làm ta cứu cứu giúp giúp ngươi. Cái kia tiểu cô nương ngay từ đầu còn tự tin 10 phần, còn mang theo điểm thịnh khí lăng nhân cảm giác, nhưng mà nàng vẫn luôn nhìn Trúc Huyền Nguyệt, bất chi bất giác thanh âm liền nhỏ xuống dưới, mặt cũng trở nên đỏ bừng. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên biết nàng ca gương mặt này đối với tuổi dậy thì tiểu cô nương lực sát thương đến tột cùng có bao nhiêu đại. Cái này tiểu cô nương thân phận cũng không thấp, cho nên vừa rồi mới có thể như vậy cố ý lớn tiếng nói chuyện cho nàng nghe. bất quá thấy Trúc Huyền Nguyệt không thượng câu, cho nên nàng này sẽ dứt khoát trực tiếp lại đây đổ người, cười cười có chút kinh ngạc nhìn nàng đồng học, nàng đương nhiên biết nàng đồng học thực dũng, hoặc là vẫn luôn như vậy dũng, đối với nàng như vậy gia đình bối cảnh người tới nói. Lập tức nhất hòa tiểu thịt tươi cùng minh tinh ảnh chụp đều là dễ như trở bàn tay sự, càng là nhà có tiền hài tử, có đôi khi thường thường càng lớn gan, bất quá, người kia nhìn các nàng hai, cười nói, ta sao? Hắn ánh mắt bỗng nhiên ở mỗi một khắc biến hỗn loạn một ít thực phức tạp đồ vật, nhưng là trong nháy mắt, như cũ biến trở về bình tĩnh bộ dáng, cười cười thấy người nọ trong mắt mang theo một tia rất có thú. Vị thần sắc nói, ta đúng là bởi vì chẳng làm nên trò trống gì, cho nên mới bị quân đội đuổi ra tới, chẳng qua là chơi bời lêu lổng dạo đến nơi này mà thôi. Đối với ta người như vậy tới nói, chỉ sợ, chỉ thích hợp như vậy đông đi một chút, tây đi dạo đi, cho nên, người cảm thấy ta người như vậy, như là có thể đương cái quân nhân bộ dáng sao? Chương 252 hắn là quái vật, ta mặc kệ ngươi nhiều chơi bời lêu lổng. Chỉ cần ngươi nghe ta, vậy ngươi nhất định sẽ trở thành cái này quốc gia lợi hại nhất một nhóm người, Trúc Huyền Nguyệt. Vừa đi, một bên nghe phía sau cái kia tiểu cô nương lải nhải, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không tin ta? Bằng không ngươi đi tra một chút Bạch Vĩ đến tột cùng là ai? Cái kia tiểu cô nương vừa nói, một bên ra vẻ hào phóng muốn chụp một chút Trúc Huyền Nguyệt phía sau lưng. Yên tâm đi, ta biết ngươi là nhát gan mà thôi, cảm thấy chính mình đảm đương không được trọng trách, nhưng là ngươi không cần lo lắng, mặc kệ. Ngươi là cái dạng gì phế vật? Cái kia tiểu cô nương tin tưởng 10 phần 1 phách chính mình bộ ngực, lấy ngươi gương mặt này, ta cứu cứu đều có thể đem ngươi nâng lên tới. Cái này tiểu cô nương, có phải hay không quá tự quen thuộc một chút? Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai hỏi, còn hành. Là có điểm, Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá đảo cũng bình thường. Nàng ngửa đầu nhìn bên đường biển quảng cáo, có chút hoài niệm nói, năm đó ta ca đi học thời điểm, ta cũng tổng lâu lâu gặp phải mấy cái muốn làm ta tẩu tử người, kia mới kêu điên a. Khai giới sau này tiểu cô nương cao nhiều, có mấy lần ta đều có điểm tâm động, nghĩ nếu không dứt khoát đem ta ca trói qua đi tính. Hết chương.